Linh Kiếm Tôn, chương 343, 343, Cổ Kiếm Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi kiếm vốn là không trọn vẹn, bị chôn ở kiếm bia ở chỗ sâu trong mà một nửa kia thân kiếm, vô cùng có khả năng chôn ở mặt khác một tòa kiếm bia nội. 3 năm trước đây, Hạ Khuynh Thành trong lúc vô ý xong kiếm bia, là duy nhất mắt thấy người, cũng chỉ có nàng biết, khi đó, có hay không xuất hiện thiên địa dị tượng. Hoặc là có mặt khác một tòa kiếm bia. Hạ Khuynh Thành con mắt mang về ức, trình bày nói. Lúc đó ta ở Tẩy Kiếm Sơn Mạch lịch lãm, đi ngang qua Tẩy Kiếm Trì thời gian, hư ảnh nổi bật, sau đó ta liền thấy kiếm bia. Ngoài ra, ta tịnh không nhìn thấy bất luận cái gì thiên địa dị tượng, càng không tồn tại một khác tòa kiếm bia. Sau khi nghe xong, Sở Hành Vân vùng xung quanh lông mày nhíu lên, có chút hứa thất vọng. Chỗ này kiếm bia đến từ Tẩy Kiếm Trì, nếu như ngươi có bất kỳ nghi hoặc, hẳn là đều có thể ở Tẩy Kiếm Trì tìm được đáp án. Thấy Sở Hành Vân dáng dấp, Hạ Khuynh Thành an ủi một tiếng. Thừa ngươi chúc lành, Sở Hành Vân khóe miệng vi vén, vừa dứt lời hạ, hai mắt của hắn, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh vị trí. Ở nơi nào, có một đạo bóng người xuất hiện, bóng người kia là một gã hắc y lão giả, tóc hoa râm, niên kỳ tựa hồ không nhỏ. Nhưng trên người hắn lại tản mát ra hồn hậu khí tức, chí cương chí dương, thình lình đã đạt thiên linh cảnh. Hắc y lão giả cũng không tiến nhập đình viện, mà là huyền phù ở giữa không trung, quay Hạ Khuynh Thành hơi khom người, nói. Công chủ, Cổ Kiếm Hội gần bắt đầu, xin ngài đến đây xuất phát. Ta đã biết, Hạ Khuynh Thành khoát tay áo, lão giả kia lập tức biến mất. Cái gì là Cổ Kiếm Hội? Sở Hành Vân hiếu kỳ hỏi, Tẩy Kiếm thí luyện. Sự quan trọng đại, quan hệ đến có thể không tiến nhập vạn kiếm các, bởi vậy, đang thử luyện bắt đầu trước, các đại hoàng triều thiên tài thanh niên hội tụ tập cùng một chỗ, cộng đồng thương nghị thử luyện việc, đồng thời cũng có thể tăng tiến cảm tình giữa nhau. Này một yến hội, liền được xưng là Cổ Kiếm Hội. Bởi Tẩy Kiếm Trì duyên cớ, năm nay thử luyện càng lớn, thiên tài vô số, yêu nghiệt hoành hành, tương đối, lần Cổ Kiếm này hội cũng biến thành cực kỳ trọng yếu. Bất luận kẻ nào, cũng không dám khinh thường. Hạ Khuynh Thành nói, nhưng Sở Hành Vân hoàn toàn hiểu được. Lần này thử luyện, tụ tập có mấy ngàn người, nhưng tối hậu có thể đi vào Tẩy Kiếm Trì, có thả chỉ có 10 người. Trong này cạnh tranh, thế tất thảm thiết, mà Cổ Kiếm Hội xuất hiện, nhưng có thể để cho bọn họ qua lại câu thông, hợp tác. Trừ đa thiên tài tề tụ Cổ Kiếm Hội, không những được tìm kiếm hợp tác, còn có thể quan sát người khác thực lực. Do đó sớm làm tốt phòng bị, điểm này, chắc là Khuynh Thành công chủ tham gia Cổ Kiếm Hội nguyên nhân đi. Sở Hành Vân tuy là đặt câu hỏi, nhưng ngữ khí của hắn lại cực kỳ chắc chắc. Trải qua một ngày tiếp xúc, Sở Hành Vân đối với Hạ Khuynh Thành biết sơ lược, nàng trời sinh tính lạnh băng ít lời, ít có chủ động tiếp xúc người khác, nàng tham gia Cổ Kiếm Hội, tất nhiên sẽ không đại nói chuyện hợp tác. Đây chỉ là một trong những nguyên nhân, Hạ Khuynh Thành cũng không giấu giếm. Thản nhiên nói, lần Cổ Kiếm này hội, đem mời dự họp một cái nhỏ đấu giá hội, bên trong sở bán đấu giá vật, có một thanh kiếm khí, ta là tình thế bắt buộc, hơn nữa, nghe nói lần này chủ trì Cổ Kiếm Hội người, là vạn kiếm các đệ tử chân truyền, gọi là Thường Danh Dương. Thường Danh Dương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Hành Vân ánh mắt hơi một ngưng, trong đầu, đột nhiên hiện lên một tấm đáng ghê tởm chí cực thanh niên khuôn mặt. Ban đầu ở Tề Thiên Phong, Thường Danh Dương cướp đoạt Vân Đằng Thương Hội hết thảy nội tình, gần ly khai lúc, còn ra tay cướp đi Trảm Không Kiếm, đồng thời cười nhạo Sở Hành Vân không là một gã kiếm tu, không có tư cách sử dụng kiếm. Một màn này, quá khứ hồi lâu, nhưng mỗi một lần nhớ tới, Sở Hành Vân tâm thần chung đều có thể tràn ngập sát ý, này cổ sát ý, như một ngọn đèn màu đỏ tươi máu đèn, nhường hắn ghi nhớ sỉ nhục ngày đó. Khuynh Thành công chủ. Lần Cổ Kiếm này hội, ta tham ngộ ra sao? Sở Hành Vân hít sâu mấy hơi, lúc này mới đem sát ý áp chế xuống. Đương nhiên, Hạ Khuynh Thành gật đầu, nàng cho rằng Sở Hành Vân muốn tham gia đấu giá hội, nhắc nhở. Bất quá, lần này đấu giá hội, đều là bán đấu giá vô giá vật. Ngươi nếu như muốn mua một vài thứ, hay nhất chuẩn bị nhiều một ít linh thạch. Được, Sở Hành Vân mỉm cười nói, dành cho Hạ Khuynh Thành một cái yên tâm nhãn thần. Kỳ thực, Sở Hành Vân không muốn qua muốn mua đồ, hắn đi trước Cổ Kiếm Hội, cần là vì Thường Danh Dương. hắn tham gia tẩy kiếm thí luyện, tiến nhập vạn kiếm các, một trong những mục đích, chính là vì báo thù. Lúc này, Thường Danh Dương xuất hiện ở cổ kiếm thành, còn muốn chủ trì cổ kiếm hội, Sở Hành Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội thật tốt. Chỉ bất quá, nếu như gặp phải ngưỡng mộ trong lòng vật, Sở Hành Vân cũng sẽ trực tiếp xuất thủ mua. Ngày đó, Thường Danh Dương cướp đi Vân Đằng Thương Hội hết thảy nội tình, nhường Tề Thiên Phong biến thành một mảnh phế tích. Linh thạch này cùng linh tài, mặc dù quý trọng, nhưng không có nhường Sở Hành Vân cảm thấy đau lòng. Chân chính vật quý trọng, vẫn luôn gửi ở bên trong không gian, lông tóc không tổn hao gì. Huống hồ, theo Vân Đằng Thương Hội một lần nữa vận chuyển, Sở Hành Vân có tài phú, tăng thêm sự kinh khủng, có thể nói là phú khả địch quốc, chỉ sợ cũng riêng Đại Hạ Hoàng Triều có tài phú, cũng không cùng hắn. Bởi lần cổ kiếm này hội long trọng, thân là một phi công chủ Hạ Khuynh Thành, tự nhiên muốn tỉ mỉ trang phục một phen. Một lát sau, Hạ Khuynh Thành cửa phòng mở ra, nàng mặc quần áo xanh thẳm quần dài, vòng eo khỏa có ngọc đái, hoàn mỹ phụ trợ da mạn diệu dáng người, ô phát tự nước sơn, trên đó có chứa mấy mai vàng ngọc châm gài tóc, đôi mắt đẹp lưu chuyển giữa, môi đỏ mọng ướt át, toát ra đoan trang thanh tao lịch sự khí tức. Sở Hành Vân thấy Hạ Khuynh Thành trong nháy mắt, trong mắt thì bạo dũng ra kinh diễm thần sắc, trêu ghẹo nói rằng: "Người lấy hoàn mỹ như vậy tư thái xuất hiện, sợ rằng hôm nay sau, cả tòa cổ kiếm thành đều có thể rơi vào trong điên cuồng." Nghe nói như thế, Hạ Khuynh Thành tức giận chừng Sở Hành Vân liếc mắt, nhưng của nàng mặt cười thượng, cũng không trách cứ ý, tiêu ý giạt rào, dường như ngày xuân nở rộ chi nhiều loại hoa, rung động lòng người. "Thời gian không còn sớm, chúng ta hay là mau chóng lên đường đi." Hạ Khuynh Thành nhìn sắc trời một chút, cước bộ biến mất, thẳng đi ra ngoài. Lần cổ kiếm này hội tổ chức địa, ở phủ thành chủ phụ cận một cái hồ nhỏ nội. Hai người một đường tật lược, ước chừng sau nửa canh giờ, đó là tiến nhập hồ nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trước có một cái hắc thạch xếp thành đường nhỏ, hai người chậm rãi đi phía trước hành tẩu. Một lát sau, ở Sở Hành Vân trước mặt của, xuất hiện một chỗ tạo hình lịch sự tao nhã lầu các, ở vào giữa hồ, có chút hoa mỹ. Ở lầu các nổi, dĩ nhiên là có không ít thân ảnh. "Ngươi theo sát ta, đi thôi." Hạ Khuynh Thành quay đầu lại, quay Sở Hành Vân đạm đạm nhất tiếu, thoại âm rơi xuống nhất khắc, trên mặt của nàng, một lần nữa hiện đầy hàn ý, như Sở Hành Vân trước đây lần đầu tiên nhìn thấy nàng vậy. Lập tức, Hạ Khuynh Thành bước tiến bước ra, một cao quý lãnh diệm khí tức, từ trên người nàng tràn ngập đi ra. "Khuynh Thành công chủ, đến." Hạ Khuynh Thành bên cạnh có hai gã hắc y lão giả, khi hắn bước vào lầu các trong nháy mắt, một cao khiết trong trẻo thanh âm, từ miệng của hai người trung phun ra, đang nói xen lẫn linh lực, vang dội cả tòa lầu các. Khoảng cách, lầu các nội mọi người, đều ngừng tiếng nghị luận, đều hướng thanh nguồn gốc chỗ nhìn lại. Khi bọn hắn thấy Hạ Khuynh Thành thời gian, mỗi người đều là không tự chủ được phát ra sợ hãi than thanh âm, trái tim kịch liệt nhảy lên, hai mắt ngưng tụ với phía trước, tựa hồ đối đãi một món hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật vậy, căn bản không nguyện ý rời. "Hắn là ai vậy?" Lúc này, có người chú ý tới Sở Hành Vân, kèm theo đạo thanh âm này, mọi người nhìn về phía Sở Hành Vân, trong mắt, lại cũng là lóe lên lau một cái kinh sắc. Thời khắc này Sở Hành Vân, cũng không có tận lực chỉnh lý. Nhưng hắn trương tuấn giật phi phàm khuôn mặt, lại cùng Hạ Khuynh Thành diêu tương hô ứng, nhất là cặp mắt kia đồng, đen kịt như mực, thâm thúy dường như vạn cổ tinh thần vậy, kẻ khác rất dễ thì rơi vào trong đó. Hoàn mỹ như vậy hai người, từ lầu các bên ngoài sóng vai đi tới, phía sau chỗ, là sóng ngợn lăn tăn hồ nước, ánh dương quang rũ xuống ở trên mặt hồ, chiết xả ra sương mù nước quang, sấn thác hai người, tự một bộ tuyệt thế bức họa cuộn tròn, làm lòng người say. Cách chương.